Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 507, xử tử hình người bệnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình điểm tâm. Đi tới thành phố một viện, Trịnh Nhân trên đường cho Phùng Húc Huy vòng vo 1.000 đồng tiền. Để cho hắn sau khi nhận lấy, mới nói liền dụng ý. Đi vùng lân cận một nhà trong hóa đá chạm xăng đi làm phiếu xăng. Đây là chuẩn bị đưa cho Triệu tỷ. Tô Vân nói đúng, luôn là phiền toái Triệu tỷ. Mình vậy ngại quá, những quan hệ này, mặc dù mình không muốn giao thiệp, nhưng vẫn là phải duy trì. Đi tới phòng ban, Trịnh Nhân vẫn ở chỗ cũ lão Phan chủ nhiệm kiểm tra phòng trước vòng vo một vòng phòng bệnh. Rudolf G. Wagner giáo sư ở trong phòng bệnh để nguyên quần áo mà nằm. Một mực ở ghi chép các loại chỉ số, chỉ tiêu các loại chuyên nghiệp số liệu, mệt mỏi, chỉ ở bên cạnh giường ngủ lên nghỉ ngơi một hồi. Trịnh Nhân đi vào thời điểm, giáo sư đang ngủ, tiếng ngáy như sấm, người bệnh ta đi trước ánh mắt, vô tội vừa đáng thương nhìn Trịnh Nhân, nếu là không có giáo sư ở đây. Người bệnh tốc độ khôi phục sợ là sẽ phải mau hơn một chút. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Từ phòng bệnh đi ra, chuẩn bị bàn giao, Trịnh Nhân thấy trong hành lang có đối với vợ chồng. Thật cẩn thận nhìn chung quanh. Ngài hai vị tìm ai? Trịnh Nhân đi tới, thái độ ôn hòa, mang mỉm cười hỏi đến. Xin hỏi Trịnh lão sư, là vị nào? Người đàn ông hỏi, người đàn ông đầu không cao. 1m65 cỡ đó, đầy đạn, một mặt hung dữ, hơi hắc khí bao phủ ở trên khuôn mặt. Trịnh Nhân cảm giác đầu tiên chính là hắn được gan bệnh. Xem tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt bản, phía trên cho ra chẩn đoán là viêm gan B chai gan. Gan U ác tính phẫu thuật cắt bỏ sau đó. Gan U ác tính, chính là ta. Trịnh Nhân tiếp tục giữ mỉm cười. Ngươi. Người đàn ông có chút kinh ngạc, hắn trên dưới quan sát Trịnh Nhân mấy lần. Ừ, là vị nào để cho ngươi tới tìm ta? Hai viện Vương chủ nhiệm, người đàn ông cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Trịnh Nhân mà nói. Mặt đầy cười xòa, nói đến, Trịnh lão sư, ta là nửa năm trước đơn vị kiểm tra sức khỏe phát hiện gan bên trái lá dài đồ. Sau đó đi hai viện cắt đứt, sau đó thì sao? Ta lấy là khỏi rồi. Đây không phải là sắp hết năm sao. Đi ngay kiểm tra một chút. Bây giờ gan bên phải lá lại dài một cái khối u. Hai viện ngoại khoa gan mật chủ nhiệm nói không có biện pháp trị. Nam nhân nói đến. Để cho ta đi tìm tham gia khoa Vương chủ nhiệm. Vương chủ nhiệm nhìn không ngừng lắc đầu. Nói nếu là có thể chữa. Chỉ có thể đến tìm Trịnh lão sư ngài. Đây là bị phán tử hình liền người bệnh. Trịnh Nhân biết, viêm gan B chai gan, lá gan lên rất nhiều tiểu kết tiết, mỗi một cái tiểu kết tiết cũng có thể xuất hiện nham biến. Ngoại khoa giải phẫu cắt bỏ một cái gan lá sau đó. Nếu là những thứ khác lá gan lại dài khối u, lại không thể tiếp tục làm ngoại khoa giải phẫu, loại chuyện này phát sinh tỷ lệ, cơ hồ ở 50% trở lên. Trước mắt người bệnh và Trịnh Vân Hà đều là như vậy. Ta xem ngươi phim. Trịnh Nhân nói, người bệnh liên tục không ngừng đem trong tay sách phim đưa cho Trịnh Nhân. Vào phòng làm việc, khoảng cách bàn giao còn có mười mấy phút. Trịnh Nhân đem người bệnh phim cắm vào đèn soi phim lên. Bắt đầu duyệt mảnh, gan bên trái lá cắt bỏ. Gan bên phải lá lên dài một cái 15cm to lớn khối u. Nói cách khác, người bệnh bây giờ căn bản không có bình thường lá gan. Khó trách thành phố hai bên ngoài viện khoa và tham gia khoa cũng cự tuyệt chữa trị. Trước mắt người bệnh ở thông thường các biện pháp chữa trị hà. Đã không có lại tiếp tục ý nghĩa. Đây chính là trong phim truyền hình diễn cái loại đó. Bác sĩ nói, trở về đi thôi, nên ăn gì ăn gì. Muốn ăn gì tình huống. Trịnh Nhân nhờ tay trầm tư, người bệnh diễn cảm âm tình bất định, nóng nảy, sợ hãi, hy vọng, các loại tâm tư hội tụ vào một chỗ. Bất quá Trịnh Nhân không có ở thấy Hạch Từ tăng cường mảnh sau liền trực tiếp nói không có cách nào. Chị, cái này cho người bệnh nhất định hy vọng. Mấy phút sau, Trịnh Nhân nói đến, ngươi là cái gì bảo hiểm y tế? Thị trấn công chức, người bệnh hy vọng tăng nhiều. Ừ, có thể thử một lần. Trịnh Nhân nói, nhưng là có thể thành công hay không? Khó mà nói, được, tốt. Người bệnh lập tức kích động, một mặt hung dữ cũng khẽ run. Trước làm nhập viện thủ tục đi, Trịnh Nhân nói, sau đó làm trước phẫu thuật kiểm tra. Không có giải phẫu cấm kỵ, mau sớm giải phẫu chữa trị. Người bệnh kéo lại Trịnh Nhân tay, dùng sức nắm, giống như là bắt tay, hoặc như là người chết chìm bắt được một cây mộc đầu. Trịnh lão sư, thuốc gì tốt? Ngài cho ta dùng cái gì thuốc? Chỉ cần có thể thanh toán. Người bệnh nói đến, Trịnh Nhân gật đầu, để cho Thường Duyệt đem người bệnh cho thu vào viện. Bàn giao sau đó, Trịnh Nhân mang mới vừa làm xong thủ tục nằm viện người bệnh đi phòng bệnh. Và người bệnh làm câu thông. Cái này người bệnh, Trịnh Nhân có chút bận tâm. Hắn làm câu thông và Thường Duyệt không giống nhau. Chủ yếu là căn cứ người bệnh bệnh tình mà nói một ít người bệnh bản thân có thể làm được. Đối với bệnh tình có trợ giúp rất lớn sự việc. Người bệnh kêu Lý Thần, 52 tuổi, Hải Thành bản xứ công chức. Đi tới phòng bệnh, Trịnh Nhân đi thẳng vào vấn đề. Nói đến, lão Lý, có mấy điểm yêu cầu. Người nhất định phải làm đến. Nếu không, ta cái này bỏ mặc nhiều cố gắng. Cuối cùng tỷ lệ thành công cũng không lớn. Được được, Lý Thần Thông vội vàng gật đầu. Cẩn thận lắng nghe. Thứ nhất, mình khống chế nóng nảy. Không nên gấp gáp, cũng không muốn tức giận. Một điểm này rất trọng yếu. Ngươi phải nhớ kỹ, muốn sống, nhất định phải khống chế. Trịnh Nhân nghiêm túc nói đến. Lý Thần có chút do dự, nhưng vẫn là gật đầu. Lão Lý nói không khách khí, gan người bệnh người nóng này cũng gấp gáp. Trịnh Nhân nói đến, từ trước ngươi có thể cấp, nhưng là bây giờ tuyệt đối không thể gấp. Bỏ mặc làm chuyện gì, nhất định phải chậm lại. Biết chưa? Biết, biết, Lý Thần vội vàng kêu. Thứ hai, không thể uống rượu, ăn cái gì phải chú ý nóng chín mềm thiếu. Trịnh Nhân lải nhải, sấp xỉ 10 phút. Rồi mới từ phòng bệnh đi ra. Cái này người mắc bệnh bệnh tình so Trịnh Vân Hà còn nặng hơn. Hơn nữa ở bề ngoài trừ sắc mặt có chút hắc ra, hành động, thần trí cũng bình thường. Và người bình thường như nhau. Hoàn toàn không nhìn ra có dấu hiệu sinh bệnh. Đây cũng là ung thư gan người bệnh tại sao rất nhiều một khi phát hiện. Đã đến không cách nào trị liệu trình độ nguyên nhân. Không bị thương không ngứa, ai đi bệnh viện tốn mấy ngàn đồng tiền làm kiểm tra? Đó không phải là có bệnh sao? Thật là nhiều chủng ngừa bệnh viêm gan B người bệnh. Kiểm tra, trị liệu cũng không chú tâm. Trịnh Nhân đi ra phòng bệnh, không gấp trước đi phòng làm việc. Bắt đầu rơi vào trầm tư. Hắn cảm giác được mình gần đây thật giống như đối với đợi người bệnh thái độ xuất hiện một ít biến hóa. Càng tích cực một ít, vẫn là mình càng mềm lòng. Giống như là Lý Thần, trước mình chỉ cần giải phẫu là được rồi. Tự mình đi làm 64 lớp CT dựng lại 3D. Cũng đã là làm hết sức, nhưng mà sáng sớm hôm nay, mình lại và hắn giao phó bệnh tình. Nói hơn 10 phút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ ra, đang suy nghĩ. Giáo sư thanh âm ở phía sau truyền tới, lão bản, sớm, à, vừa nói chuyện, giáo sư một bên đánh một cái thật to hà hơi, sớm, Phú Quý Nhi, lão bản, ta hôm nay phải đem người bệnh ống tiểu rút lui, ngươi xem có thể không? Rudolf G. Wagner giáo sư hỏi, thật ra thì loại chuyện này, giáo sư hoàn toàn có thể tự làm chủ. Nhưng là từ đối với Trịnh Nhân tôn trọng, giáo sư vẫn là lại ba lần hồi báo cho Trịnh Nhân,